Tình yêu tuổi Quậy, chương 7, bạn gái một ngày, gocchuyenaudio.com. Tuần sau, thông báo với các em một tin vui là như mọi năm. Trường The Queen của chúng ta có buổi giao lưu với trường khác và trường mà chúng ta đã chọn là trường Student Star. Cả lớp ổ lên, có vẻ như đây là buổi giao lưu được các bạn học sinh chờ đón nhất trong năm học. Buổi giao lưu được tổ chức vào sáng ngày mai nhé. Cô chủ nhiệm dặn dò rồi ra khỏi lớp. Các em nhớ phải giữ thể diện cho trường mình nghe chưa? Dạ, đồng thanh, Student Star à, hình như là trường của quân thì phải. Nó lẩm bẩm, vậy thì hay quá, ngược lại với vẻ mặt hào hứng của nó. Phong đang tỏ ra ngán ngẩm, thậm chí là tái mặt vì sợ. Sao thế, nó bất chợt hỏi Phong, không, mà có sao đấy, cậu có thể giúp tôi chứ? Phong nhíu mày nhìn nó, giúp, tôi giúp gì được cho cậu chứ? Nó ngây thơ, hãy, làm bạn gái tôi, gì cơ, nó chín mặt thắc mắc, một ngày thôi, Phong giơ ngón tay lên minh họa, nhưng tại sao phải làm thế chứ? Nó nghiêng nghiêng đầu, nữ sinh, Phong nói với giọng ớn lạnh, họ sẽ, thôi, tôi không muốn tưởng tượng nữa đâu, con gái thật khủng khiếp. Vậy nên cậu nhờ tôi làm bạn gái cậu để che mắt lũ hám dai đó hả? Chính xác, thôi, tôi sợ đánh ghen lắm. Nó lẻ lưỡi từ chối. Có tôi bảo kê cậu còn lo gì chứ? Phong kênh kiệu, chỉ an toàn lúc đấy thôi. Còn ai biết khi không có cậu rồi bọn họ sẽ ra tay như thế nào chứ, có thể là bị hội đồng. Cũng có thể là bị tạt axit. Á, khiếp quá, nó nhắm mắt nhắm mũi. Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đấy. Thế cậu có đồng ý không, nói nhanh để tôi còn biết. Phong thúc giục, được nhưng với một điều kiện. Nó cười danh mãnh, ok, sau ngày mai là chủ nhật. Cậu phải, bao tôi chọn một hôm đi chơi đó. Sao cậu khôn lỏi quá vậy? Như thế là tôi hố nặng rồi còn gì nữa. Cứ thế nhé, nó nói rồi chạy biến khiến cho hot boy không kịp phản ứng gì thêm. Tan học mai tôi sẽ đón cậu. Phong nói, không dám phiền đến hoàng tử đâu ạ, tôi có chân tôi tự đi được mà. Nó từ chối thẳng thừng. Đừng quên ngày mai cậu là bạn gái của tôi. Phong lạnh lùng nói rồi đi mất. Sao cứ bắt người khác phải làm theo ý mình thế nhỉ? Nó tỏ ra tức giận. Hậm hực hét lên, sáng hôm sau, reng, phone của nó kêu lên. Nó mắt nhắm mắt mở bắt máy. Trong đầu đang thầm chửi rủa tên khốn nạn nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của mình. Alo, vẫn chưa bình minh hả cô nương? Giọng Phong ngoang ngoang ở đầu dây bên kia. Xuống ngay, tôi đang đợi cậu. Hích, được rồi tôi xuống ngay đây. Chờ chút, nó vội vàng làm VSCN. Thay quần áo và chạy vù xuống nhà. Mở cửa, chờ tôi lâu chưa? Nó cười trừ tội, 20 rồi. Mặt anh chàng hoàm hoàm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Xin lỗi, ủa, đi xe đạp hả, sao cùi rách vậy? Nó ngó nhìn con ngựa sắt bạc triệu của Phong. Nếu không thích thì xin mời cậu đi bộ. Tôi không ép, Phong lườm nó, đùa đấy chứ, ngu gì mà phải quốc bộ. Nó cửa khì rồi leo lên xe. Đùa chứ, chiếc xe đó có tiền cũng còn chẳng mua được mà nó dám bảo cùi rách thì chịu rồi, Đông quá, nó nhảy xuống xe khi đã tới trường, nhìn đồng phục của trường họ kìa, đẹp quá trời quá đất, đứng đó chờ tôi, Phong ra lệnh, biết rồi ông Hoàng, nó nguýt Phong một cái cực sắc bén, Lam Phong kìa, nữ sinh một đâu, nữ sinh hai, hóa, bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, nữ sinh ba, đúng là không hổ danh là hot boy quý tộc. Nam sinh 1, mình đúng là không bằng một góc. Nam sinh 2, không chỉ có nữ sinh, mà nam sinh cũng bị Phong hút hồn, giờ mới là lúc gay cấn đây. Lũ con gái ảo ảo xông tới như nước sông chảy xiết. Hít, tôi sợ quá, cậu làm gì đi chứ? Nó bủn rủn chân tay nhìn Phong. Cậu cũng đang ớn lạnh không kém. Sao lại hỏi tôi, cậu phải xử lý vụ này chứ? Không chạy được rồi, chúng ta đã bị bao vây từ phía. Anh Phong ơi, cho em xin bộ ảnh. Nữ sinh 4, em nữa. Nữ sinh 5, tránh ra con bé kia. Nữ sinh 6, cả trường trở lên hỗn loạn sau 30 phút Phong xuất hiện, hình như sự tức giận của nó đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ chờ cơ hội bộc phát thôi. Dừng lại, Lam Phong là hoa đã có chủ rồi đó. Nó hét ầm lên gây sự chú ý, nó nắm chặt tay Phong. Kéo cậu sông sộc ra khỏi biển gái trước sự ngỡ ngàng và sững sờ của bàn dân thiên hạ. Gì chứ, con nhỏ đó là ai vậy? Nữ sinh 7, to gan thật, nữ sinh 8, xinh mà, nam sinh 3, cả đám xôn xao, nhìn nó với đôi mắt đằng đằng sát khí sau khi đã nguôi ngoai. Nó vẫn kéo Phong đi như lợn, miệng không khỏi lầm bầm trách móc ai kia đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Không biết cậu có cái quái gì mà bọn họ lại thần tượng một cách thái quá như vậy chứ? Tại ông trời bắt tôi đẹp trai đấy chứ? Tôi cũng đâu muốn vậy. Phong nhếch mép cười, nó dừng lại, buông tay Phong ra, thở phào nhẹ nhõm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã được an toàn. Tôi đi đây, đi, cậu vô trách nhiệm vừa vừa thôi chứ. Phong trách móc, nếu còn sợ thì cậu cứ tìm chỗ nào mà núp đi. Tôi đi đây, bì bì, nó nói rồi chạy biến. Ơ, này, Phong gọi với theo nhưng nó vờ không nghe thấy. Cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Bất lực, Phong vào phòng học của mình trên tầng 3 qua cửa kính cậu quan sát từng hành động của nó. Nó đang ngó nghiêng giữa biển người để tìm Quân. Thằng bạn chi âm chi kỳ kia rồi. Quân cũng đang bị một đám nữ sinh bu quanh. Không lối thoát, khổ sở lắm nó mới dứt Quân ra khỏi chỗ ấy. Phù, cảm ơn mày nhiều lắm. Quân thở phào. Không có gì, mà mày trở thành hot boy bao giờ thế? Sao ta không biết, nó vu vơ hỏi. Hờ, mày hỏi làm gì? Hê hê, để biết, lâu quá không gặp, nhớ mày lắm, nó vô tư bá vai Quân. Lại một đám xì xào nổi lên. Vừa nó mới đi với Lam Phong xong giờ lại đến Quân. Nữ sinh 9, mặt dày quá, nữ sinh 10, nó bắt cá hai tay à, nữ sinh 11. Sao hot boy nào cũng lá của nó thế? Tức chết đi được, nữ sinh 12, nó cứ vô tư khoác tay và bá vai Quân mà không biết có một người đang đen mặt vì giận là Lam Phong. Cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện và hành động thân thiết của nó với Quân. Phong giận lắm. Không hiểu sao lại thế? Rốt cuộc thì cái tên đẹp trai đó là ai? Từ đâu chui ra, có quan hệ như thế nào với nó? Cậu muốn biết tất cả. Dạo này mình không đăng được nhiều. Các chế thông cảm nhá. Hết chương.